Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 382, lại thấy huyết mạch thuế biến. Ba hợp một chương tiết. Cầu một chút phiếu đề cử. Lý Trường Sinh trực tiếp giữ chặt lo lắng Lý Thiên Vũ. Hỏi: Người trước cùng ta nói một chút, lý do tộc lão gặp phải nguy hiểm gì? Chúng ta không nghĩ tới Lâm thị ngự thú vườn còn nuôi dưỡng một cái cường đại thủ lĩnh cấp yêu sủng, lại thêm Lâm thị ngự thú vườn tộc lão cùng một số Lâm thị tộc nhân, dẫn đến chúng ta tổn thất nặng nề. Chuyện quá khẩn cấp, vậy ta thì đi trước, ngươi chú ý một chút an toàn. Lý Trường Sinh đang nói xong về sau, lập tức khống chế lấy Ngả Hy hướng Lâm thị ngự thú vườn phương hướng phi tốc phóng đi. Ngả Hy tốc độ cực nhanh, cũng liền ngắn ngủi một phút, thì xuất hiện ở Lâm thị ngự thú vườn. Lâm thị ngự thú vườn diện tích rất lớn, chiếm cứ Lâm thị đại trạch Nam Bộ, nuôi dưỡng lấy đại lượng hoang dại yêu tinh, bao quát số lượng không ít cao phẩm chất yêu tinh. Làm Lý Trường Sinh tới thời điểm, nơi này Lý thị tinh nhuệ đã hoàn toàn đã rơi vào phía dưới. Tràng diện phía trên sắp hiện ra tan tác chi thế. Trước tiên, Lý Trường Sinh khóa chặt phụ cận khí thế mạnh nhất yêu tinh. Trên bầu trời, một cái hai mắt mọc ra hai cái con ngươi con thủ lĩnh cấp yêu tinh chính phát động cuồng mãnh thế công, chính là dưới sự giúp đỡ của nó, nơi này Lâm thị tộc người mới có thể đầy đủ áp chế Lý thị. Bất quá tại Lý Trường Sinh đến về sau, nơi này cục thế tất sẽ biến không giống nhau, trừ phi là lĩnh chủ cấp yêu tinh. Nếu không còn thật không phải Lý Trường Sinh đông đảo yêu sủng đối thủ. Dù là nó biết bay, quang minh trọng đồng điều. Trước tiên, Lý Trường Sinh nhận ra thân phận của đối phương. Ánh mắt của hắn sáng lên, biến đến nóng lòng muốn thử lên. Bởi vì quang minh trọng đồng điều nắm giữ nồng đậm cấp trọng minh điều huyết mạch. Cùng một thời gian, Lý Trường Sinh thu được quang minh trọng đồng điều tư liệu. Quang minh điều, quang minh hệ hy hữu yêu tinh, tính cách ôn hòa, hướng tới ánh sáng, có thể cảm giác được nhân loại cùng yêu tinh trong lòng thiện ý cùng ác ý, có thể khám phá hư ảo. Yêu tinh tên: Quang minh trọng đồng điều. Thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới: Thủ lĩnh năm giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch. Trọng minh điều: Nồng đậm yêu tinh thuộc tính. Ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, hắc ám. Nhìn đến quang minh trọng đồng điều chỉ có trung phẩm phẩm chất, Lý Trường Sinh lập tức cho nó phán quyết tử hình. Quang minh trọng đồng điều thực lực tuy mạnh, cũng chỉ là đối tại chỗ Lý thị tộc nhân mà nói. Trong mắt hắn lại là hoàn toàn không nói chơi. Ngoại trừ quang minh trọng đồng điều bên ngoài, nơi này còn có Lâm thị ngự thú vườn tộc lão. Thực lực của hắn đại khái cùng Lâm Hà Đông không sai biệt nhiều. Lúc này đang cùng Lý do tộc lão đánh khó phân thắng bại. Chính là do ở Lý do tộc lão bị Lâm thị ngự thú vườn tộc lão cuốn lấy. Còn lại Lý thị tinh nhuệ đều chỉ có cấp 2 ngự yêu sư trình độ. Đây cũng là vì sao thủ lĩnh cấp quang minh trọng đồng điểu như vào chỗ không người đồng dạng. Đem Lý thị tinh nhuệ đánh liên tục bại lui. Thương vong thảm trọng nguyên nhân chủ yếu. Nói đến rất ngắn, kỳ thực chỉ có 2-3 giây thời gian, đồng thời Ngả Hy còn đang nhanh chóng kéo vào khoảng cách. Cũng là ở thời điểm này, quang minh trọng đồng điểu đáp xuống, thân thể của nó nhanh chóng xoay tròn, bén nhọn mỏ chim lóe ra hàn mang, hướng về một tên ngã trên mặt đất Lý thị tinh nhuệ mổ đi. Cái này nếu như bị mổ não giữa túi, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Cẩn thận, nhanh tránh đi. Ngoặc kép, còn lại mấy tên Lý thị tinh nhuệ kinh hãi. Nhưng quang minh trọng đồng điều tốc độ quá nhanh, lúc này chỗ nào còn kịp trợ giúp. Thời khắc mấu chốt, một đạo dài hơn một trượng phong nhận xuất hiện, nhanh chóng xoay tròn lấy hướng quang minh trọng đồng điều phi tốc. Giữa không trung, quang minh trọng đồng điều rõ ràng lấy làm kinh hãi. Cái này nếu như bị lớn như vậy phong nhận chính diện trúng đích, cho dù là nó sợ rằng cũng phải bị thương thế rất nặng. Quang minh trọng đồng điều phản ứng cũng không chậm, lập tức bỏ qua trên đất Lý thị tinh nhuệ, cải thành mổ về phong nhận. Trong chốc lát, quang minh trọng đồng điều dùng dài nhọn mỏ chim trong nháy mắt ngậm lấy phong nhận. Phong Nhận rung động kịch liệt lấy. Quang Minh Trọng Đồng điểu lộ ra cật lực biểu lộ. Thân bất do kỷ hướng về sau bay ngược. Răng rắc tương đương tại một trận phát lực dưới. Quang Minh Trọng Đồng điểu dài nhọn mỏ chim thành công đem Phong Nhận cắn thành hai đoạn. Chỉ là do ở năng lượng kết cấu bị phá hư. Gãy thành hai đoạn cự đại Phong Nhận ầm vang phát sinh nổ tung. Đem mấy mét phương viên bao phủ tại cuồng bạo phong hệ năng lượng bên trong. Đợi đến ánh sáng màu xanh tiêu tán. Quang Minh Trọng Đồng điểu chật vật bay ra. Trên người của nó nhiều một chút vết thương. Chợt bay đến trên bầu trời. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên Ngả Hy. Tên kia sống sót sau tai nạn Lý thị tộc nhân đứng lên. Làm hắn nhìn đến Lý Trường Sinh về sau. Nhất thời trở nên kích động. Là Trường Sinh tộc lão. Chúng ta được cứu rồi. Ngoặc kép. Lúc này. Còn lại Lý thị tộc nhân cũng phát hiện Lý Trường Sinh. Bọn họ nhảy cẫng hoan hô lấy. Nguyên bản sắp sụp đổ sĩ khí tăng vọt. Bắt đầu trái lại áp chế Lâm thị tộc nhân. Không tốt. Lâm thị ngự thú vườn tộc lão thần sắc đại biến. Hắn tự nhiên nhận ra Lý Trường Sinh. Vừa nghĩ tới Lý Trường Sinh tại học phủ hội giao lưu phía trên một hệ liệt khoa trương chiến tích. Trong lòng của hắn nhất thời mà bắt đầu lo lắng. Bởi vì hắn biết Quang Minh Trọng Đồng điều căn bản không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Cũng là bởi vì này. Lâm thị ngự thú vườn tộc lão ánh mắt quay tròn chuyển bỗng nhúc nhích. Tâm lý có chạy trốn ý nghĩ. Bất quá muốn chạy trốn. Đầu tiên muốn thoát khỏi lý do tộc lão dây dưa. Quang Minh Trọng Đồng điều thì giao cho ta. Ngả Hy. Phía trên. Lý Trường Sinh lưng trong nháy mắt dọc theo một đôi huyễn tượng chi dực. Hắn bay lên đồng thời. Chỉ huy Ngả Hy nhanh chóng hướng về hướng Quang Minh Trọng Đồng điều. Dù là chưa dùng tới tốc độ nhanh nhất. Ngả Hy tốc độ đi tới vẫn như cũ ngoài Quang Minh Trọng Đồng điều đoán trước. Trong chớp mắt, song phương thì kéo vào rất nhiều khoảng cách, thu tương đương trên bầu trời. Quang Minh Trọng Đồng điểu phát ra to rõ kêu to, toàn thân bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hào quang chói mắt ngưng tụ, hóa thành mười mấy nói dài hơn thước mũi tên ánh sáng. Hướng về phi tốc vọt tới Ngả Hy bắn tới. Quang tiễn tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền muốn xuất hiện tại Ngả Hy trước mặt. Bỗng nhiên, Ngả Hy tốc độ tăng vọt. Tiến nhập tình trạng hết tốc lực, lấy so trước đó rõ ràng tốc độ nhanh hơn xông vào. Trực tiếp dẫn đến những thứ này quang tiễn rơi vào phía sau trên đất trống. Bành bành bành bành tương đương dày đặc tiếng oanh minh vang lên. Trên mặt đất xuất hiện dày đặc cái hố. Chỉ một thoáng, Ngả Hy mượn nhờ tăng tốc độ thật cao nhảy dựng lên. Nó lên nhảy độ cao chừng hơn 10 mét, trực tiếp hướng về Quang Minh Trọng Đồng điều táp tới. Quang Minh Trọng Đồng điều rõ ràng bị giật nảy mình. Pha trộn quang minh năng lượng phi tốc ngưng tụ. Cấp tốc hóa làm một cái dày đặc vú lồng ánh sáng màu trắng. Đưa nó toàn phương vị bao vây lại. Chuyển trong nháy mắt. Ngả Hy hung hăng cắn lấy vú lồng ánh sáng màu trắng phía trên. Phía trên lập tức nổi lên kịch liệt vặn vẹo gợn sóng. Ngả Hy lực cắn cực mạnh. Mắt thấy vú lồng ánh sáng màu trắng liền muốn phá nát. Quang Minh Trọng Đồng điều vội vàng lựa chọn dẫn bạo ánh sáng hộ cháo. Quanh tương đương đại lượng quang minh thắt năng lượng bạo phát. Hướng về bốn phía khuếch tán. Ngả Hy vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền bị bạo phát quang minh thắt năng lượng vạch trần bay. Hướng xuống đất đập tới. Tại rơi xuống mặt đất trước đó. Ngả Hy bên ngoài thân hiện lên một tầng thanh quang. Vững vàng rơi vào trên mặt đất. Trên bầu trời. Quang Minh Trọng Đồng điểu đồng dạng chịu ảnh hưởng. Nó dùng lực kích động cánh. Cấp tốc ổn định lại. Lập tức theo trong miệng phun ra một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ. Hướng về rơi xuống đất Ngả Hy phóng đi. Ngay tại quang trụ sắp tiếp cận Ngả Hy thời điểm. Ngả Hy đồng dạng mở ra miệng rộng. Vô số điểm sáng màu vàng óng điên cuồng hội tụ. Phảng phất muốn đưa nó miệng rộng bao phủ. Phun ra một đạo càng to lớn hơn kim sắc quang trụ. Trong chốc lát, hai đạo màu sắc khác nhau cột sáng phát sinh va chạm. Dù là Ngả Hy không lấy đặc công tăng trưởng, nhưng kim sắc quang trụ uy lực vẫn là muốn mạnh hơn một số. Lập tức chế trụ vú cột sáng màu trắng, hướng về Quang Minh Trọng Đồng điều tiếp tục đẩy mạnh. Oanh Tương đương Quang Minh Trọng Đồng Điểu vội vàng lựa chọn dẫn bạo. Mãnh liệt sức gió hướng về tứ phương khuếch tán. Mượn nhờ cỗ này sức gió, Quang Minh Trọng Đồng Điểu thuận thế bay đến cao hơn địa phương. Thẳng đến cao 50, 60 mét độ mới rốt cục cũng ngừng lại. Lần này, Quang Minh Trọng Đồng Điểu nói cái gì cũng không dám đi xuống. Ngắn ngủi 2-3 lần giao thủ, Quang Minh Trọng Đồng Điểu thì thấy được ngả hy lợi hại. Nó rất có tự mình hiểu lấy. Rõ ràng chính mình không phải ngả hy đối thủ. Lần này nói cái gì cũng không dám đi xuống. Lý Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ. Nếu như ngả hy có thể phi hành, hắn có nắm chắc nhanh chóng giải quyết Quang Minh Trọng Đồng Điểu. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh không thể không đem Khải Lan cùng Xí Diễm Điểu kêu gọi ra. Đến mức ban ngày cùng đêm tối, bởi vì vừa mới thi triển qua hợp thể kỹ quan hệ, bọn họ còn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Ngả hy, ngươi đi trợ giúp những người khác. Theo Lý Trường Sinh mệnh lệnh, ngả hy phi tốc phóng tới Lâm thị tộc nhân đội ngũ. Lấy ngả hy bày ra thực lực, những thứ này chỉ có nhất nhị giai Lâm thị tộc nhân. Căn bản là không có cách đối với nó tạo thành uy hiếp. Hiện trường chỉ có Lâm thị ngự thú vườn tộc lão còn có thể một chút chống cự. Nhưng hắn lúc này đang bị Lý do tộc lão dây dưa. Cơ hồ thoát thân không ra tới. Lúc này, Khải Lan cùng Xí Diễm Điểu cấp tốc lên không. Hướng về Quang Minh Trọng Đồng Điểu nhanh chóng hướng về đi. Bởi vì được chứng kiến ngả hy cường đại, Quang Minh Trọng Đồng Điểu căn bản không dám lơ là sơ suất. Tâm lý cảnh giác tới cực điểm. Cùng Xí Diễm Điểu so sánh, Khải Lan tốc độ càng nhanh. Trước một bước tiếp cận Quang Minh Trọng Đồng Điểu, phất tay cũng là một cái diệp nhận chạm. Cái này cho người cảm giác tựa như một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài khua tay dài 2-3 thước đại. Đao một dạng, thật nhanh chém về phía Quang Minh Trọng Đồng Điểu. Trên bầu trời, Quang Minh Trọng Đồng Điểu cong lên song trảo. Ở trên cao nhìn xuống chụp vào diệp nhận. Muốn trình diễn vừa ra tay không đoạt kiếm tư thế. Đang bị Quang Minh Trọng Đồng Điểu bắt lấy diệp nhận trước đó. Khải Lan phát ra chói lọi chói mắt nụ cười. Trước một bước buông ra nắm lấy diệp nhận hai tay. Cấp tốc bay ngược đồng thời. Khẽ nhả một tiếng. Bạo. Oanh Tương đương không đợi Quang Minh Trọng Đồng Điểu kịp phản ứng. Dài 2-3 thước diệp nhận lục quang đại thịnh. Ầm vang phát sinh nổ tung. Hóa thành một đoàn năng lượng màu xanh lục thủy triều lên xuống bao phủ Quang Minh Trọng Đồng Điểu. Hơn nửa người, bỗng nhiên, khoảng cách không xa Xí Diễm Điểu mở ra bén nhọn mỏ chim. Vô số lửa điểm sáng màu đỏ hội tụ. Theo nó mỏ chim bên trong phun ra một đạo nóng rực dị thường long tức. Hướng về lục quang bao phủ địa phương phóng đi. Thu tương đương Quang Minh Trọng Đồng Điểu phát ra tức giận kêu to. Lấy tốc độ nhanh nhất thu nạp cánh. Làm rơi tự do. Nhờ vào đó tránh đi đối diện vọt tới long tức. Xí Diễm Điểu vội vàng bị lệch đầu. Thúc đẩy long tức phương hướng phát sinh chuyển di. Tiếp tục hướng về Quang Minh Trọng Đồng Điểu phóng đi. Quang Minh Trọng Đồng Điểu vội vàng nghiêng người bay lượn. Nhưng vẫn là bị nóng rực long tức quẹt vào cánh. Chật vật trên bầu trời ngã xuống. Tại sắp rơi xuống đất thời điểm. Quang Minh Trọng Đồng Điểu chấn động cánh, đã ngừng lại hạ xuống xu thế, đồng thời bên ngoài thân bạch quang lóe lên, trong nháy mắt dập tắt bám vào trên cánh hỏa diễm. Bỗng nhiên, mười mấy cây dây leo đột nhiên từ dưới đất chui ra. Lúc này Quang Minh Trọng Đồng Điểu chú ý lực chủ yếu tập trung vào không trung, theo bản năng không để ý đến trên đất uy hiếp, chờ nó kịp phản ứng thời điểm, hai chảo của nó đã bị dây leo quấn quanh. Liệt Diễm Trùng Phong, Xí Diễm Điểu nắm chắc cơ hội này. Bên ngoài thân cấp tốc hiện lên đại suất lượng liệt diễm. Tại liệt diễm thôi thúc dưới, nó bạo phát lực tăng vọt một đoạn, dường như hóa thành hỏa điểu, từ không trung lao xuống vọt tới Quang Minh Trọng Đồng Điểu. Bành Tương đương Quang Minh Trọng Đồng Điểu muốn né tránh, nhưng song chảo bị trói buộc nó nơi nào đến được đến tránh đi. Liền bị Xí Diễm Điểu đối diện trúng đích. Tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, bám vào Xí Diễm Điểu bên ngoài thân liệt diễm ầm vang bạo phát. Trong nháy mắt Quang Minh Trọng Đồng Điểu bị liệt diễm xâm nhập. Không khỏi phát ra thống khổ tiếng kêu to. Quang Minh Trọng Đồng Điểu cố nén thống khổ. bén nhọn mỏ chim dùng lực mổ tại xí diễm điểu trên cánh. Trực tiếp ở phía trên chui ra một cái lỗ máu. Nó dù sao cũng là quân chủ chủng tộc thủ lĩnh cấp yêu tinh. Dù là phẩm chất thấp một chút, nhưng cá thể thực lực như cũ cùng xí diễm điểu, Khải Lan tương tự, đồng thời nó còn có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Kỳ thật, cái này Quang Minh Trọng Đồng Điểu vẫn là Lâm Thị nhậm chức tộc trưởng yêu sủng. Tuổi của nó tiếp cận 3 chữ số, bởi vì đối chủ nhân của mình cực kỳ ỷ lại. Sau đó ở tiền nhiệm tộc trưởng sau khi chết, thì ẩn cư tại Lâm Thị Ngự Thú Vườn, tương đương với Lâm Thị Thủ Hộ Thú, Mật Lâm Phồn Tinh. Tại bọn họ dây dưa thời điểm, Khải Lan ngưng tụ đại lượng mộc hệ năng lượng, dường như đánh bắn vô số xanh biếc hạt giống đồng dạng. Phong kén rơi ở giữa không trung, tại mộc hệ năng lượng ngưng tụ dưới, những thứ này, hạt giống, cấp tốc hóa thành từng viên hư huyễn đại thụ. Chỉ cần xí diễm điểu cùng Quang Minh Trọng Đồng Điểu kéo dài khoảng cách, Khải Lan liền có thể phát động nhất kích chí mệnh, kháng cự hỏa hoàn. Bỗng nhiên, xí diễm điểu toàn thân lóe ra kinh người liệt diễm. Ngay sau đó ầm vang bạo phát, một cái thô to vòng lửa lấy xí diễm điểu làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Tại vòng lửa bạo phát dưới, Quang Minh Trọng Đồng Điểu thân bất do kỳ bị kháng cự hỏa hoàn cưỡng ép đẩy ra mấy mét khoảng cách. Trắng như tuyết lông vũ biến đến cháy đen. Một số tàn lửa ở phía trên cháy hừng hực, nhận lấy nhất định hỏa diễm thương tổn. Cũng là ở thời điểm này, Khải Lan khống chế giữa không trung hư huyễn đại thụ, thẳng tắp hướng về Quang Minh Trọng Đồng Điểu đập tới. Quang Minh Trọng Đồng Điểu chỉ tới kịp hóa ra một cái vú lồng ánh sáng màu trắng, chợt liền bị đại lượng hư huyễn đại thụ đập trúng. Những thứ này hư huyễn đại thụ tuy nhiên cùng chân chính đại thụ có bản chất khác nhau, nhưng chúng nó vẫn như cũ có lấy không tệ lực sát thương. Mấu chốt là bọn chúng số lượng rất nhiều. Đây cũng là Mật Lâm Phồn Tinh uy lực muốn so Lá Xanh Phong Bạo mạnh hơn nguyên nhân. Cả hai đều là lấy số lượng thủ thắng phạm vi tính kỹ năng. Nhưng hư huyễn đại thụ đơn thể uy lực mạnh hơn so với năng lượng phiến lá. Đồng thời không nhỏ tỷ lệ để cho địch nhân lâm vào trạng thái hôn mê. Vú lồng ánh sáng màu trắng vẻn vẹn duy trì một cái nháy mắt, liền bị dày đặc hư huyễn đại thụ nện thành vỡ nát. Từ đó truyền đến Quang Minh Trọng Đồng Điểu dị thường tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đợi đến Mật Lâm Phồn Tinh kết thúc, Quang Minh Trọng Đồng Điểu giống như là bị làm nhục một dạng. Hình tượng của nó 10 phần thê thảm, dài nhọn mỏ chim gãy thành hai đoạn. Bên trái cánh rễ cây hơn phân nửa bị kéo xuống. Chỉ có một ít huyết nhục còn liên tiếp. Phần lưng máu thịt be bét. Có thể coi là như vậy. Quang Minh Trọng Đồng Điểu vẫn như cũ dãy giụa lấy từ dưới đất miễn cưỡng đứng lên. Nó chung quy là quân chủ chủng tộc thủ lĩnh cấp yêu tinh. Huống chi vú lồng ánh sáng màu trắng vì triệt tiêu bộ phận thương tổn. Cái này mới không có trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Quang Minh Trọng Đồng Điểu thất kinh muốn chạy trốn, nhưng không cách nào phi hành, nó năng lực hành động rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Tật phong sậu vũ, ngay tại Quang Minh Trọng Đồng Điểu xoay người trong nháy mắt. Xí diễm điểu toàn thân lóe ra bạch quang, từ phía sau đem Quang Minh Trọng Đồng Điểu trực tiếp đụng bay. Không chờ Quang Minh Trọng Đồng Điểu rơi xuống đất, xí diễm điểu lấy càng thêm kinh người bạo phát lực trước một bước xuất hiện tại Quang Minh Trọng Đồng Điểu phía trước, lần nữa đem Quang Minh Trọng Đồng Điểu đụng bay. Như thế vòng đi vòng lại, Quang Minh Trọng Đồng Điểu tựa như bóng chuyền một dạng, ngắn ngủi một hai cái hô hấp ở giữa, liền bị xí diễm điểu trọn vẹn đụng bay 5 lần. Các loại Quang Minh Trọng Đồng Điểu té ngã trên đất thời điểm, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nghiêng đầu một cái, hai con mắt trợn trừng lấy nhìn chăm chú lên bầu trời màu đen. Trực tiếp tử vong. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đem Quang Minh Trọng Đồng Điểu thi thể cùng trong chiến đấu tản mát huyết dịch siêu tập lên, lấy Quang Minh Trọng Đồng Điểu nồng đậm cấp Trọng Minh Điểu huyết thống. Hắn Quang Minh chim rất có hy vọng càng tiến một bước. Một bên khác, tại Quang Minh Trọng Đồng Điểu tử vong thời điểm, nguyên bản thì bất lực ngăn cản ngả hy thế công Lâm thị các tộc nhân trực tiếp sụp đổ. Bọn họ thất kinh hướng tứ phương chạy trốn. Lý thị tinh nhuệ lập tức triển khai truy kích, tranh thủ không buông tha một người. Đến mức Lâm thị ngự thú vườn tộc lão, hắn đã sớm một bước chạy trốn. Đáng tiếc Ngả Hy đã khóa chặt hắn. Mắt thấy không thể thoát khỏi Ngả Hy, Lâm thị ngự thú vườn tộc lão không thể không bị ép chạy trốn tới ở vào ngự thú vườn nơi trọng yếu tiểu viện. Sử dụng trong tiểu viện cấm chế tạm thời chặn lại truy kích Ngả Hy cùng Lý do tộc lão. Cùng Lý thị gia tộc khác biệt, Lâm thị gia tộc đem siêu tập hơn phân nửa cao phẩm chất yêu tinh gửi nuôi tại cái này tòa nhà trong tiểu viện. Chỉ có gia tộc cao tầng con cháu hoặc là làm trọng đại cống hiến tộc người mới có thể ở chỗ này chọn lựa yêu tinh. Nói đơn giản một chút, nơi này là Lâm thị ngự thú vườn tinh hoa nhất khu vực. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đứng ở tiểu viện trước mặt Lâm thị ngự thú vườn tộc lão, khuôn mặt tiêu tụy. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, đục ngầu trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vì cái gì bọn họ Lâm thị liền không có đản sinh ra giống Lý Trường Sinh dạng này thiên kiêu? Công kích. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, Ngả Hy, Khải Lan cùng Xí Diễm điều hướng tiểu viện đất cấm chế màu vàng phát động cuồng mãnh thế công. Vì mau chóng công phá cấm chế, Lý Trường Sinh đem còn lại yêu sủng cũng đều kêu gọi ra, để chúng nó cùng một chỗ công kích năng lượng cấm chế. Một bên khác, Lý do tộc lão đồng dạng chỉ huy yêu sủng công kích tiểu viện cấm chế. Cái này tòa nhà tiểu viện cấm chế tuy nhiên cũng coi như tinh diệu, nhưng cùng tàng bảo các cấm chế so sánh, vẫn là kém không ít. Tại Ngả Hy các loại yêu sủng oanh kích dưới, đất cấm chế màu vàng tản mát ra kịch liệt vặn vẹo gợn sóng. Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ảm đạm xuống. Trời vong ta Lâm thị, đã như vậy, lão phu cũng sẽ không đưa chúng nó tiện nghi cho các ngươi. Lâm thị ngự thú vườn tộc trong đôi mắt già nua tràn đầy điên cuồng, phát ra tràn đầy tuyệt vọng tiếng cười. Hắn không để cho yêu sủng nhóm phản kích, mà chỉ huy lấy yêu sủng nhóm đánh giết gửi nuôi tại trong tiểu viện cao phẩm chất yêu tinh. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, thì có 2-3 con cao phẩm chất yêu tinh ngã xuống vũng máu bên trong. Trong lúc nhất thời, tiểu viện gà bay chó chạy, còn lại những cái kia cao phẩm chất yêu tinh thất kinh lấy, chạy tán loạn khắp nơi, dùng công kích mạnh nhất. Những thứ này cao phẩm chất yêu tinh đã bị Lý Trường Sinh xem vì gia tộc vật trong bàn tay. Hắn lại có thể trơ mắt nhìn đối phương đưa chúng nó toàn bộ đồ sát. Đoạn kim toái ngọc cương. Ngả Hy mở ra miệng rộng, vô số mắt trần có thể thấy điểm sáng màu vàng óng ngưng tụ, bị Ngả Hy áp xúc thành một đạo dài hơn thước kim sắc quang nhận, hướng về ảm đạm rất nhiều đất cấm chế màu vàng kích bắn đi. Kim sắc quang nhận tốc độ cực nhanh, chỉ một thoáng thì rơi vào đất cấm chế màu vàng phía trên. Bá tương đương nương theo lấy thanh âm thấp không thể nghe vang lên. Đất cấm chế màu vàng ngăn cản một chút, nhưng vẫn bị kim sắc quang nhận xuyên thấu. Kim sắc quang nhận tiếp tục đi tới. Nó lực xuyên thấu cường đại trước nay chưa từng có, đem ven đường gặp phải tất cả trở ngại toàn bộ cắt chém ra một cái dài gần tấc khe, mới rốt cục tiêu tán. Bất quá, đoạn kim toái ngọc cương cường tắc cường vậy, nhưng nó xuyên thấu ra lỗ hổng quá nhỏ. Đất cấm chế màu vàng ngoại trừ kịch liệt vặn vẹo bên ngoài, lần nữa ổn định lại. Một số năng lượng màu vàng đất dọc theo người ra ngoài, muốn đền bù lỗ hổng. Thời khắc mấu chốt, Xí Diễm điều toàn thân chấn động, bốn phía hiện ra cuồng mãnh liệt diễm, lấy điên cuồng tư thái hung hăng đâm vào chỗ lỗ hổng. Quanh tương đương trong chốc lát, vô số tia lửa ầm vang bạo phát, đem dài gần tấc lỗ hổng khuếch trương lớn đến dài vài thước độ. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh vì man hoang cự thú gia trì ngưu chi man lực cùng thị huyết cuồng hóa bí pháp. Man hoang cự thú đeo đỉnh cấp bảo khí Thái Thản Chi Ác, cái này vì nó tăng cường 6 thành lực lượng. Ngưu chi man lực thì là lâm thời tăng cường man hoang cự thú 3 phần sức mạnh, mà thị huyết cuồng hóa thì là chỉnh một chút gấp đôi. Bất quá tại thị huyết cuồng hóa trạng thái dưới, man hoang cự thú cũng cơ hồ đã mất đi tự mình ý thức cùng tư duy cảm tính, chỉ còn lại có phân biệt hai phe địch ta bản năng, lấy bản năng làm phản ứng. Tại Xí Diễm điều liệt diễm biến mất trước, Man hoang cự thú toàn thân nổi gân xanh. Nguyên bản thì tiếp cận 10 mét, hình thể bạo đã tăng tới 14-15 mét. Ánh mắt tràn đầy khát máu cùng điên cuồng. Cái này cho người cảm giác tựa như nó tiến hóa hình. Bỉ mông cự thú. Giống tương đương man hoang cự thú nổi giận gầm lên một tiếng. Nện bước to lớn tốc độ đi vào lỗ hổng trước mặt. Dù là tiến nhập thị huyết cuồng hóa trạng thái, nó như cũ nhớ đến Lý Trường Sinh sau cùng mệnh lệnh. Man hoang cự thú duỗi ra hai cái to lớn chân trước. Hai chảo của nó đầu ngón tay miễn cưỡng bắt lấy mở rộng sau lỗ hổng biên giới. Lấy lực lượng lớn nhất dùng sức kéo kéo. Bắn ra rồi tương đương tại Lâm thị ngự thú vườn tộc lão ánh mắt kinh sợ dưới. Đất cấm chế màu vàng lỗ hổng bị man hoang cự thú cứ thế mà lôi kéo biến lớn. Trong chớp mắt, liền bị lôi kéo ra một cái lỗ thủng to lớn. Đất cấm chế màu vàng rốt cuộc duy trì không ngừng. Điên cuồng lấp lóe vài cái. Biến mất không thấy gì nữa. Man hoang cự thú trực tiếp bước vào tiểu viện. Thì khóa chặt Lâm thị ngự thú vườn tộc lão. Vô luận đối phương như Hà chỉ huy yêu sủng chống cự. Nó đều không có chút nào dao động tiếp tục đi tới. Đem ven đường ngăn cản yêu sủng toàn bộ đụng bay. Chợt xuất hiện tại Lâm thị ngự thú vườn tộc lão trước mặt. Tại tiểu viện đèn đuốc chiếu rọi xuống. Man hoang cự thú vừa sải bước ra. To lớn bóng mờ bao phủ hắn. Lâm thị ngự thú vườn tộc lão quá sợ hãi. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Liền bị man hoang cự thú một chân đạp trúng. A, Lâm thị ngự thú vườn tộc lão đứt gân gãy xương. Tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt mà dừng. Man hoang cự thú dưới chân nhiều hơn một bãi cùng xương cốt hỗn hợp lại cùng nhau thịt nát. Theo Lâm thị ngự thú vườn tộc lão tử vong. Hắn yêu sủng nhóm cũng ào ào nhận lấy phản phệ. Thống khổ ngược lại lan lộn trên mặt đất kêu rên. Nhất là hắn bản mệnh yêu sủng. Trực tiếp đi vào tử vong. A ngốc, vất vả ngươi, trở về đi. Lý Trường Sinh lập tức thu hồi man hoang cự thú, miễn cho man hoang cự thú tùy ý phá hư tiểu viện, tạo thành không cần thiết tổn thất. Rất nhanh, nơi này hết thảy đều kết thúc. Lâm thị ngự thú vườn tộc lão yêu sủng nhóm toàn bộ đi vào hắn theo gót. Mà Lý Trường Sinh cũng đã nhận được không gian của hắn giới chỉ. Lý Trường Sinh không có thời gian xem xét. Hắn lập tức chỉ huy Khải Lan, Quang Minh điều cứu chữa thụ thương cao phẩm chất yêu tinh. Đồng thời, hắn cũng theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực, chuẩn bị tra thấy bọn nó trạng thái. Ồ, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh kinh nghi một tiếng. Tại cái này hơn 20 cái ánh sáng sáng tỏ điểm chúng. Hắn thấy được một cái đại biểu cho thượng phẩm yêu tinh điểm sáng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thượng phẩm yêu tinh. Hắn chả không thế nào kinh ngạc, dù sao hắn lúc này đã chướng mắt thượng phẩm yêu tinh. Kỳ quái là, cái này ánh sáng chính tại điên cuồng lóe ra, một hồi sáng ngời, một hồi lại trở nên ảm đạm vô quang, lúc sáng lúc tối, như thế không ngừng lặp đi lặp lại, tựa hồ đang ở vào đặc thù nào đó trong trạng thái. Lý Trường Sinh từng gặp qua cảnh tượng tương tự. Lúc ấy hồng tước điểu huyết mạch thuế biến lúc chính là cái này bộ dáng. Chỉ bất quá lần này lấp lóe tần suất rõ ràng càng thêm điên cuồng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.